Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 177, ta đã chờ người rất lâu rồi. Giờ này khắc này, không còn có người đem lực chú ý đặt ở Colossus cái kia bình thường, thậm chí là có chút xấu xí trên mặt. Hôm nay, Colossus bày ra thực lực quá cường đại, đã triệt để đem khuyết điểm của hắn che giấu đi. Tục ngữ nói cho cùng, một đẹp che trăm xấu, chính là cái đạo lý này. Rock Lee, rất xin lỗi, ta lựa chọn ngươi. Fujita rõ ràng hướng về phía Cổ Lạc cười cười, nói rằng, xin ngươi đừng hiểu lầm, ta tuyển trạch ngươi cũng không phải là cho rằng ngươi thực lực yếu. Vừa vặn tương phản, ta là bởi vì, ngươi là bởi vì ta không phải sẽ nhẫn thuật mới, chỉ có, tuyển trạch ta à. Colossus cắt đứt Fujita rõ ràng lời nói, thản nhiên nói, Colossus biết, phàm là có thể xông vào đến trận thứ ba tranh tài người. Không có một người yếu, càng không có đứa ngốc cùng ngu ngốc. Fujita rõ ràng đang quan sát hắn cùng với Gaara cái kia một trận chiến đấu phía sau. Lại còn dám tuyển trạch hắn, không cần phải nói cũng là có nào đó dựa. Nếu như hắn không có đoán sai, đối phương chắc là sở hữu nào đó bí truyền nhẫn thuật. Mà chủng nhẫn thuật rất lợi hại, tối thiểu đối với thể thuật hình ninja mà nói cực kỳ chí mạng. Rock Lee, ngươi quả nhiên là rất lợi hại, ta này một ít tiểu tâm tư căn bản là không thể gạt được ngươi. Ha ha ha, Fujita rõ ràng cười ha ha một tiếng, nói rằng, ngươi nói không sai, ta cũng là bởi vì ngươi không phải sẽ nhẫn thuật mới. Chỉ có, tuyển trạch ngươi, ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi nhất định sẽ hối hận. Colossus nói rằng, có lẽ vậy, ai biết được. Fujita rõ rệt cười cười, nói rằng, không luận chiến đấu kết quả như thế nào, ta cũng sẽ không cảm giác được uể oải, bởi vì, có thể xông vào đến trận thứ ba trận đấu, đã vượt xa khỏi ta dự đoán, tâm tình của ngươi ngược lại không tệ. Colossus nhàn nhạt cười, nói rằng, nói cho ta biết, ngươi dùng ngươi cái này vai dơ lỗ đã lừa gạt bao nhiêu người. Ngươi, Fujita rõ ràng sắc mặt hơi đổi một chút, ở trước mặt ta ngươi chính là thu hồi một bộ kia à. Vô dụng, Colossus nói rằng, hanh, thật là một chán ghét tiểu quỷ đâu. Fujita rõ ràng phất phất tay, hai cái cánh tay bên trên trương lên bắp thịt của cực kỳ dễ thấy, mang cho người ta một loại vô hình áp bách. Rất nhanh, ta liền sẽ để ngươi đối với mình mới vừa ngôn ngữ trả giá thật lớn. Hắn là một cái thân hình cao lớn người vạm vỡ, trên mặt thường xuyên treo nụ cười thật thà, nhưng trên thực tế, hắn lại tâm tư độc ác, xuất thủ hung ác, có không ít đối thủ chính là bị bề ngoài của hắn sở lừa bịp, bị hắn đánh lén giết chết. Hắn chứng kiến Colossus cùng Gaara cái kia một trận chiến đấu, biết thực lực đối phương kinh người, thể thuật tạo nghệ hầu như đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới. Hắn không muốn cùng đối phương liều mạng, vì vậy muốn lấy vai dơ lỗ lừa bịp đối thủ, nhằm với đến lúc đó tiến hành đánh lén. Thế nhưng, để hắn vạn lần không ngờ chính là, đối phương cư nhiên liếc mắt một cái thấy ngay hắn mặt nạ, để kế hoạch của hắn không thể nào thi triển. Bất quá, hắn nhưng cũng không phải là cực kỳ không thèm để ý, bởi vì hắn sở hữu Iwagakurei bí truyền nhẫn thuật, đối với chiến thể thuật hình ninja sở hữu ưu thế áp đảo. Cái thứ năm hiệp hiện tại bắt đầu. Shiranui Genma quát lớn, ta biết ngươi dám tuyển trạch ta, nhất định là có nào đó dựa. Colossus thản nhiên nói, có cái gì năng lực ngươi liền xử hết ra a? Ta từng cái tận lực bồi tiếp, ngươi quá cuồng vọng. Fujita rõ ràng trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nói rằng, ngươi thể thuật là rất mạnh mẽ, chính diện chiến đấu cơ hồ không có một cái hạ nhẫn là đối thủ của ngươi. Thế nhưng, Ngươi nên biết đây là một cái nhẫn thuật chiếm cứ vị trí chủ đạo thế giới. Ngươi, hãy bớt sàm ngôn đi. Mau mau động thủ đi. Colossus lạnh lùng cắt đứt Fujita rõ ràng lời nói. Quát lên, ngươi nếu gấp gáp như vậy lấy đi tìm chết. Ta đây cũng không khách khí. Fujita rõ ràng trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Hai tay hắn cũng cùng một chỗ. Sau đó rất nhanh kết ấn. Nhẫn pháp, Iwagakurei no Jutsu, đó là thổ độn thuật, ấn thức. Colossus trong ánh mắt tinh quang lóe lên. Võ đạo thiên nhãn lóe lên liền biến mất. Đem Fujita rõ ràng nhẫn thuật phục chế xuống tới. Sau đó, lần thứ hai đem võ đạo thiên nhãn khép kín. Lúc này, chuyện quỷ dị xảy ra. Trước mặt mọi người, vạn chúng nhìn chừng chừng trong lúc đó. Ở trên bầu trời mặt trời chói chang chiếu rọi xuống. Thân cao thể trắng Fujita rõ ràng vậy mà thoáng cái biến mất không thấy. Xảy ra chuyện gì? Người kia làm sao lập tức tiêu thất? Trên khán đài, Tenten giật mình nói. Hắn không có tiêu thất. Chỉ là dùng một loại kỳ quái nhẫn thuật ẩn tàng rồi thân hình. Bên cạnh, Hyuga Hiyata nhỏ giọng nói. Ta có bạch nhãn. Cho nên có thể thấy được. Vô sỉ, Tenten nổi giận mắng. Nàng đối với Colossus thực lực có tuyệt đối tự tin. Bất kỳ cái gì hạ nhẫn cũng không thể là Colossus đối thủ. Thế nhưng, một lần này địch nhân quá mức giảo hoạt. Lại có thể đem thân hình của mình ẩn núp. Cái này lại nên làm thế nào cho phải? Colossus lại như thế nào cường đại? Đối mặt với không nhìn thấy địch nhân. Cũng bất lực a, Rock Lee, tiểu tâm a, ngoặc kép, Hoshiyosuki lo lắng kêu to. Đó là Iwagakurei bí mật bất truyền Iwagakurei no Jutsu. Một cái thượng nhẫn thần sắc trịnh trọng nói. Năm đó chúng ta Konoha thôn cùng Iwagakurei tiến hành đại chiến. Liền nguyên do bởi vì cái này nhẫn thuật ăn rất lớn thua thiệt. Đúng a. Nếu như không phải chúng ta Konoha sở hữu Uchiha cùng Hyuga hai đại tộc quần. Sợ rằng năm đó chúng ta liền chiến bại. Một cái khác thượng nhẫn cảm khái nói rằng. Cái kia tên là Rock Lee tiểu gia hỏa sợ rằng phải gặp phải phiền toái. Hắn không phải sẽ nhẫn thuật. Càng thêm không có nhãn thuật. Ứng đối ra sao địch nhân như thế. Ngoặc kép chấm chấm. Bất quá là nho nhỏ chướng nhãn pháp mà thôi. Cũng dám đối với ta tiến hành khiêu chiến. Quả thực không biết sống chết. Colossus võ đạo thiên nhãn đã sớm bắt được Fujita rõ ràng chính xác vị trí. Nhưng hắn trên mặt lại lộ ra một loại hốt hoảng dáng dấp. Dùng cái này tới mê hoặc đối thủ. Nếu đối phương là một cái âm hiểm người vô sỉ. Hắn cần gì phải cùng đối phương khách khí. Hanh, bất quá là một tên tiểu quỷ mà thôi. Cũng dám được xưng tối cường hạ nhẫn. Xem ta hôm nay như thế nào đưa ngươi ngược sát. Fujita môn thanh nhất bên trong lòng nói. Một bên nhẹ nhàng mà đi vòng qua Colossus phía sau. Chuẩn bị cho Colossus một kích chí mạng. Fujita rõ ràng tốc độ di động rất chậm. Rất nhẹ. Hắn biết đạo thể thuật hình ninja bình thường đều trực giác rất bén nhạy. Mà giống như Colossus mạnh như vậy người. Càng là bén nhạy đáng sợ, hắn cũng không dám lộng ra cái gì âm thanh, để tránh khỏi bị đối phương phát hiện. Nếu không, hắn có thể không có lòng tin ứng đối Colossus cái kia cường hãn vô cùng thể thuật công kích. Gần, càng gần, Fujita môn thanh nhất một mạch lấn đến gần đến Colossus phía sau ước một mét địa phương. Mới ngừng lại được, hắn đem tất cả chakra ngưng tụ bên phải quyền thượng. Sau đó tung người một cái hướng về Colossus hung hăng đánh móc sau gáy. Ta đã chờ ngươi rất lâu rồi. Nhưng mà, đang ở Fujita rõ ràng nhào lên một sát na. Colossus mộ được lập tức xoay người. Hướng về phía hắn xâm nhiên nói rằng. Sau đó, Colossus không đợi Fujita rõ ràng phản ứng kịp. Hung hăng một cước đạp về phía đối phương nắm tay. Sắc bén vô cùng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.